Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 333, nhiếp hồn thuật thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, đạn trần đối nhâm tân hồn phách. Động đại thành cấp nhiếp hồn thuật. Hệ thống nhắc nhở. Nhiếp hồn thuật đối mục tiêu hồn phách động. Thu phục thất bại. GT, đạn trần nao nao. Trong lòng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Cái hệ thống này nhắc nhở. Hắn những ngày này xuống tới. Nghe tối thiểu nhất có mấy trăm lần. Đã sớm nghe quen thuộc. Ngược lại là nhâm tân. Tại đoạn trần đối với hắn động nhiếp hồn thuật thời điểm. Bị quấn tại to lớn phiến lá bên trong hồn thể. Theo bản năng co quắp hai lần. Dường như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ dáng vẻ. Thu phục thất bại. Vậy liền tiếp tục nếm thử xuống dưới tốt. Đoạn trần biểu hiện được rất bình tĩnh. Coi như những thứ này thất bại là tại góp nhặt nhiếp hồn thuật điểm kinh nghiệm. Cho dù đại thành cấp nhiếp hồn thuật vẫn như cũ thành công không được nói. Chờ tích lũy tốt kinh nghiệm. Đem nhiếp hồn thuật nhất cử đột phá đến viên mãn cấp. Hắn cũng không tin còn thu phục không được cái này nhâm tân hồn phách. Lần lượt thất bại. Đoạn trần lại lần lượt nếm thử. Cũng không biết đi qua bao lâu. Nghe bao nhiêu lần thu phục thất bại âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Liền ngay cả nhâm tân hồn phách, cũng lại một lần nữa bị tra tấn thoi thóp, gần như sụp đổ thời điểm. Đoạn trần vào hôm nay, một lần cuối cùng đối nhâm tân động nhiếp hồn thuật, một lần cuối cùng động nhiếp hồn thuật. Nói thật, đoạn trần đã không ôm hy vọng gì, cho nên tâm tình của hắn cũng là lộ ra rất lạnh nhạt. Thông qua nhiếp hồn thuật, đem mình một tia thần hồn kéo dài đến nhâm tân hồn phách phía trên. Nửa phút đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, hệ thống nhắc nhở thu phục thất bại cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Chậm chạp chưa từng xuất hiện, mà đoạn trần thông qua nhiếp hồn thuật, kéo dài đến nhâm tân hồn thể phía trên cái kia sợi thần hồn. Tại thời khắc này, vậy mà cũng không từng bị phản bắn trở về, mà là chậm rãi bắt đầu rót vào tiến vào nhâm tân hồn thể bên trong. Điều này cũng làm cho nhâm tân hồn thể bắt đầu bản năng kịch liệt dãy giụa. Loại tình huống này, nói thật vẫn là đoạn trần những ngày này xuống tới. Lần thứ nhất gặp được, hắn lập tức tiện ý thức đến cái gì. Tim đập loạn đồng thời, hắn đem hết khả năng để tâm tình của mình bình phục lại. Sau đó đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào kéo dài hướng nhâm tân cái kia sợi thần hồn phía trên. Cái này sợi thần hồn, tại đoạn trần chăm chú mà cẩn thận khống chế phía dưới. Tiếp tục rót vào tiến nhâm tân hồn thể bên trong. Cũng không biết đi qua bao lâu. Cái này sợi thần hồn cả tiến vào nhâm tân hồn thể bên trong. Sau một khắc, đoạn trần chỉ cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn phía trên như tê tâm liệt phế đau đớn. Cái kia sợi từ linh hồn hắn bên trên dọc theo người ra ngoài thần hồn. Tại hoàn toàn không có vào đến nhâm tân hồn thể bên trong về sau. Liền trực tiếp cắt ra cùng linh hồn hắn kết nối. Loại cảm giác này, liền tựa như có người tại linh hồn của hắn phía trên. Ngạnh sinh sinh cho xé rách xuống tới một khối mảnh vụn linh hồn. Loại này cảm giác đau đớn. So sánh với đau đớn, phải mạnh mẽ vô số lần. Cho dù đoạn trần hiện tại ý thức còn ở vào thức hải không gian bên trong. Hắn tại tĩnh thất tu luyện bên trong ngồi xếp bằng thân thể. Cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy co quắp. Trên người trên mặt cũng bắt đầu rịn ra đại lượng mồ hôi ra. Còn tốt, loại này nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn. Cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Không quá nửa khắc về sau. Đoạn trần chậm rãi mở mắt. Có chút hư nhược thở phì phò. Đồng thời dùng tay lau đi trên trán dày đặc mồ hôi. Hắn lúc này, nhìn rất suy yếu. Chỉ là trong mắt của hắn, lại khó nén có một cỗ ý mừng. Chỉ vì cuối cùng lần này thi triển nhiếp hồn thuật, hắn, thành công. Mặc dù toàn bộ quá trình rất khó khăn, để hắn cảm thấy rất thống khổ. Nhưng hắn chung quy là thành công. Hiện tại nhâm tân hồn phách, đã hoàn toàn ở vào trong khống chế của hắn. Giữa hai bên hồn phách dường như bị một đạo vô hình sợi tơ kết nối lấy. Để đoạn trần dù là không sử dụng thần hồn nội thị thuật, đều có thể mơ hồ cảm ứng được nhâm tân hồn phách tồn tại. mà lại hắn còn có một loại cảm giác mãnh liệt. Đó chính là hắn đoạn trần. Chính là cái này nhâm tân hồn phách chúa tể. Hắn muốn nhâm tân sinh. Nhâm tân liền sinh. Hắn muốn để nhâm tân chết. Nhâm tân cũng chỉ có thể đi chết. Loại cảm giác này rất huyền huyễn. Cũng rất mỹ diệu. Trong thoáng chốc, để đoạn trần có một loại không chân thực. Dường như xuyên qua đến huyền huyễn thế giới bên trong cảm giác. Làm một sinh hoạt tại 22 thế kỷ lớn thanh niên tốt. Đoạn trần huyền huyễn, tiên hiệp loại nhưng xem không ít. Bên trong nhân vật chính khống chế người nào đó hồn phách kiều đoạn. Hắn cũng không hiếm thấy từng tới. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kiều đoạn. Hắn nhìn xem cảm giác rất thoải mái. Nhưng về sau nhìn nhiều hơn. Dạng này kiều đoạn cũng gặp nhiều lắm. Hắn liền không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng lúc này đây không giống a, lần này không phải ở đâu. Mà là tại hoang cổ thế giới bên trong. Hắn, đoạn trần, thành công khống chế một cái thiên nhân cảnh hồn phách. Hoàn toàn nắm trong tay cái này thiên nhân cảnh hồn phách sinh tử. Đợi đến thân thể khôi phục một chút về sau. Đoạn trần lại ăn điểm hoang thú thịt khô. Uống một chút mà nước. Bổ sung thân thể một cái bên trong sói mòn năng lượng. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Lại nghỉ ngơi một trận. Hắn liền lại không kịp chờ đợi lần nữa tiến vào thức hải không gian bên trong. Hóa thành thức hải không gian trung ương nhất chỗ cái kia một gốc cây nhỏ. Tại hắn biến thành cái này gốc cây nhỏ trước đó. Nhâm tân chính hư nhược nằm ở nơi đó. Mà bao vây lấy hắn cái kia phiến to lớn lá cây. Đã không thấy. Đoạn trần nhàn nhạt nói một câu. Nằm dưới đất nhâm tân cứ việc rất suy yếu. Khẽ động cũng không muốn động. Nhưng vẫn là rất nghe lời gian nan bỏ lên. Đi, vòng quanh ta gốc cây này. Chạy cho ta hai vòng nhìn xem. Đoạn trần lại nhàn nhạt nói một câu. Nhâm tân rất bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là thử nghiệm vòng quanh đoạn trần biến thành gốc cây này chậm rãi chạy bắt đầu chuyển động. Chỉ là hồn phách của hắn chung quy là quá mức suy yếu. Mới dãy giụa lấy chạy nửa vòng. Liền lại một lần nữa bổ nhào đến trên mặt đất. Làm sao đều không bò dậy nổi. Nhâm tân, không nghĩ tới ngươi vậy mà suy yếu thành bộ dáng này. Đoạn trần có chút kinh ngạc nói. Chủ nhân, ngươi cho rằng đâu? Nhâm tân dùng một loại rất hư nhược ngữ khí hồi đáp. Đừng gọi ta chủ nhân. Gọi ta như vậy rất không quen. Ngươi về sau gọi ta đoàn ca liền tốt. Đoạn trần gặp nhâm tân hồn phách tại bị mình thu phục về sau. Đoàn gia đều không gọi. Vậy mà liền chủ nhân gọi lên. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Không quá thích ứng. Liền mở miệng nói một câu như vậy. Được rồi. Đoàn ca. Nhâm tân rất thẳng thắn gật đầu. Hắn giờ phút này. Rất cố gắng muốn đứng lên. Chuẩn bị tiếp tục vòng quanh cây nhỏ chạy vòng. Tốt hoàn thành đoạn trần lúc trước đối với hắn ra cái kia một đạo mệnh lệnh. Mặc dù hắn giờ phút này. Trong lòng tràn đầy đều là bị đè nén cùng khuất nhục. Nhưng linh hồn hắn đều thụ người chế trụ. Vô luận làm chuyện gì. Đều không phải do mình. Tốt. Không muốn bỏ lên. Ngươi liền nằm ở chỗ này. Nghỉ ngơi một chút đi. Đoạn trần gặp hắn đáng thương. Liền lên tiếng nói. Được rồi. Nhâm tân rất thẳng thắn lại nằm trở về mặt đất. Sau đó gian nan ưỡn ẹo thân thể. Ngã chổng vó ngửa nằm trên mặt đất. Hư nhược thở phì phò. Chưa xong còn tiếp. 8. Cách chương.